Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 442, đại hôn khúc nhạc dạo. Thừa kế thủ hộ giả chi ấn, Diệp Lăng không có tiếp tục dừng ở thần nông giá bên trong. Cái này thần bí huyền diệu thiên địa, Diệp Lăng tóm lại là muốn tới, mà Vân Tông cùng Trầm Nguyệt Tâm ân oán. Cuối cùng là phải giải quyết, sẽ không gác lại quá lâu, mà lúc này, chính là muốn kết hôn phủ đầu. Còn dư lại chẳng qua 10 ngày, Diệp Lăng đương nhiên là phải chạy trở về xử lý một vài sự vụ. Không thể rời nhà lâu lắm, hai vị tông sư cũng không có lưu hắn. Có Diệp Lăng hứa hẹn, bọn họ liền yên tâm rất nhiều mặc kệ thế nào. Đối với hoa bò mà nói, có một cái như vậy ưu việt cường giả, đối với hoa bò đều là giáo lý phúc âm. Chẳng qua hai vị tông sư vẫn là nhắc nhở Diệp Lăng. Ở phía trên vùng thế giới này, cũng không chỉ có này thế lực tồn tại, còn có một ít cái đáng sợ cường giả. Tỷ như mở ra 36 động thiên nhân vật khủng bố. Tỷ như đảo quốc một cái cường đại yêu vật. Tỷ như Tây Phương chúng thần chi điện. Các loại đều tồn tại đáng sợ cường giả. Đây cũng là cho Diệp Lăng một lời nhắc nhở. Hắn còn thật không biết, nếu như không phải là hai vị này tông sư nói cho hắn biết nói. Hắn thực sự không biết như thế thời đại mạt pháp còn có lấy nhiều như vậy thiên kiêu con. Chẳng qua cũng không cái gọi là, đối với Diệp Lăng hiện tại mà nói, cửu đại kim đan toàn bộ độ kiếp, lấy hoa bò tử khí lột xác cảnh giới, hơn nữa thực lực cường đại không lường được tiểu bạch, cũng làm cho hắn hầu như đứng ở thế bất bại. Đông Hải thành phố, Diệp Lăng ở trong trang viên đang bận việc lấy bố trí nơi sân A, cùng với an bài mấy ngày sau các loại hành trình. Đương nhiên sự tình làm phiền hắn đại bộ phận phần đều là giao cho Mạc Tinh đi quản, chính mình vẫn đủ rảnh rỗi. Không có biện pháp a, tìm xe gì gì đó, nhưng là đều muốn Mạc Tinh đi tổ chức. Còn có 7 ngày, hôn lễ liền muốn bắt đầu. Rất nhiều nữ nhân thân thuộc đã bắt đầu hướng phía Đông Hải thành phố tụ tập tới. Riêng là ở cùng lúc, chính là một cái to lớn vấn đề. Người bình thường ra làm cái tiệc cưới, lớn lớn nhỏ nhỏ còn phải mười mấy bàn đây. Huống chi là danh mãn Đông Hải Diệp đại thiếu. Mặc dù nói lần này hôn lễ không có người ngoài, nhưng là riêng là 9 người nữ nhân người nhà, liền không phải số ít. Huống chi còn có Mạc Tinh chờ một đám nhị thế chủ, cũng đều được trang. Cho nên nói, một lần này hôn lễ, không dám nói không tiền khoáng hậu, tối thiểu cũng là nhân số rất nhiều. Nếu so với người bình thường nhà nhiều người nhiều, hơn nữa hôn lễ khách càng là 4 phương 8 hướng, không có biện pháp a. Cái này tân nương tử có thể không phải là một người. Khu vực rộng đây, không từ mà biệt, khe suối trong rãnh đi ra Mộ Ngưng Hàm, cạnh biển ngư dân mà sống lớn lên Lưu Sảo, văn hào thế gia Lâm Vũ Tình, cán bộ thế gia Ninh Ngọc San, cùng với tập đoàn tài chính thương nhân Trầm Nguyệt Tâm, Hàn Thanh Tâm vân vân, đủ loại. Có thể nói, Trầm Nguyệt Tâm cùng Hàn Thanh Tâm, Lâm Vũ Tình, Vương Ngưng Mị người nhà có thể không cần an bài, nhưng là mấy người khác đây, dù sao cũng phải bao ăn ở đi. Vì vậy mấy ngày kế tiếp, Hoa Mỹ tập đoàn thuộc hạ hết thảy tinh cấp tửu điếm, hầu như đều bị những người này cho chiếm hết. Một chiếc xa hoa xe buýt từ Đại Sơn Câu trong rãnh chậm rãi lái ra. Phía trên ngồi Mộ Ngưng Hàm quê hương người, có lão nhân có con nít, từng cái đều là kinh ngạc không gì sánh được. Những thứ này đời đời chưa từng đi ra khe suối người, tối đa cũng chính là đi tranh huyện lý hoặc là trấn trên mua chút sinh hoạt vật tất yếu. Dáng vẻ này hiện tại ngồi như vậy xa hoa xe buýt xem lấy quốc tế đô thị phồn hoa cảnh tượng. Nãy nãy ngươi mau nhìn, làm sao như vậy đại cái tivi đọc ở bên ngoài a? Làm sao sẽ như vậy lớn a? cùng lầu sắp một vậy cao. Người trong thành thật là biết chơi a. Mười mấy tuổi tiểu gia hỏa trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, chưa từng tiếp xúc qua ngoại giới hắn. Không giống như là trong thành hài tử, số tuổi này đã nói chuyện mấy lần yêu đương, nếm được yêu khổ cùng ngọt. Tiểu gia hỏa nãi nãi không lời chống đỡ, bởi vì nàng cũng không biết cái này tivi vì sao đọng ở bên ngoài. Kỳ thực chính là một cái thông thường LED màn hình lớn ở phát hình quảng cáo mà thôi. Lão nhân vỗ chụp cháu trai bả vai, trong mắt hiện lên bóng loáng. Đều nói ngưng hàm ở trong thành lẫn vào không sai. Lúc này đây xem có thể hay không nâng nhờ quan hệ đem chính mình tôn tử đưa đến bộ đội đúc. Luyện đúc luyện, thuận tiện cũng có thể cải thiện nhà sinh hoạt điều kiện. Nếu quả thật có thể thực hiện, cái kia đối với bọn hắn cái gia đình này mà nói. Nhưng là nhất kiện hỷ sự to lớn a, thực sự là tốt, đây là ngưng hàm ở địa phương. Thật đúng là xinh đẹp a, ta ngưng hàm có tiền đồ a, thật là không dễ dàng a, lòng ta đau nàng a. Một cái tóc bạc hoa dâm lão bà đau lòng nhức óc lướt qua khóe mắt đục ngầu. Nước mắt, nàng là mộ ngưng hàm nãi nãi, nghĩ đến tôn tử một mình tại ngoại dốc sức làm bị khổ. Trong lòng nàng cái kia đau nhức a, nãi nãi, đừng như vậy. Hiện tại biểu tỷ qua khá tốt, ngươi xem một chút, đây chính là đại thành thị, ngươi nên vui vẻ a. Ở bên người lão nhân ngồi nhất cái thanh niên nhân, kích thích kích động, nghĩ có thể hay không van cầu biểu tỷ, ở lại thành phố bên phát triển, về sau cũng mua ô tô, mua phòng ốc, qua hổ hào thời gian, ta nói cho các ngươi biết, ai cũng không cho phép cho ngưng hàm tìm phiền toái. Nếu không, lão thái bà ta dùng ba tong gõ nát chân của các ngươi. Mộ ngưng hàm nãi nãi chống ba tong lãnh nói rằng, tôn nữ thật vất vả có tiền đồ. Các nàng không có giúp được gì, nhưng là tuyệt đối không thể cấp nàng tìm phiền toái. Làm xe buýt đi xử đến một chỗ tửu điếm cấp 5 sao lúc. Trên xe những thứ này ăn mặc rất quê mùa khách xuống xe. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt cao ngất cao ốc. Có mấy vị đại thẩm còn ăn mặc hoa ngắn tay. Theo bản năng ôm cánh tay xem lấy đối diện một thổ hào khí tức đập vào mặt. Nhất thời ngây người, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà lúc này, một gã ăn mặc đồng phục làm việc quản lý mang theo một đám người bán hàng đi tới các nàng bên người. Hơi khom lưng, quản lý cười. Ta đại biểu Diệp thiếu hoan nghênh chư vị đến. Chúng ta sẽ kiệt lực cho các ngươi dâng chúng ta phục vụ tốt nhất. Nếu như có gì cần, cũng xin nói cho chúng ta biết. Ở một bên mọi người ngẩn người. Những thứ này nhà quê là ai a? Làm sao đường đường quản lý tự mình xuất hiện tiếp đãi? Nhưng lại như thế khiêm tốn. Mộ ngưng hàm người nhà cũng là ngẩn. Từng cái đều là không biết làm sao. Rất sợ nói sai rồi cái gì. Cho nữa mộ ngưng hàm xông ra cái gì họa tới. Được rồi, mang những thứ này quý khách đi vào trước nghỉ ngơi đi. Quản lý một chút cũng không có một tia khinh thị. Hắn có thể biết những thứ này đều là Diệp Lăng quý khách. Vị kia mánh khóe thông thiên chủ nếu nổi giận, bát ăn cơm của hắn khả năng liền đảm bảo tuyệt đối phải cút đi. Mà mọi người ở đây xui xẻo hồ đồ cùng theo người bán hàng lúc sắp đi. Một chiếc mới tinh BMW X6 từ nơi không xa lái tới. Trực tiếp ngừng ở bên người mọi người. Kéo kẹt, Diệp Lăng cùng mộ ngưng hàm đi xuống xe. Mộ ngưng hàm chứng kiến chính mình già nua nãi nãi. Nhất thời nước mắt hiện lên động. Nãi nãi, mộ ngưng hàm trực tiếp nhào tới. Nâng đỡ lấy cánh tay của lão nhân. Lão nhân cũng là hai mắt đẫm lệ bà xa. Nắm lấy mộ ngưng hàm tay lại nói không ra lời. Diệp Lăng đi tới bên người. Được rồi, trước hết để cho lão nhân trở về nhà tử nghỉ ngơi. Đứng như vậy cũng không phải là sự tình a. Nói xong, Diệp Lăng khoát tay áo. Một đám người bán hàng cùng với quản lý vội vàng giúp đỡ mọi người cầm hành lý của bọn họ mang theo mọi người đi tới tửu điếm. Lúc này mọi người mới tỉnh ngộ lại, xem lấy tất cả mọi người vô cùng cung kính Diệp Lăng. Bọn họ phát hiện, Mộ Ngưng Hàm dường như thật gả cho một cái không ai bì nổi nam nhân. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.